Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, quyền này. Có độc, mọi người, cẩn thận, liếc thấy Xuyên Vô Song mục đích, Lục Thanh Bình không khỏi biến sắc, nữ tử này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, biết mình không đả thương được mình, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng người khác. Hắn cùng nó sơ phiên giao thủ bất quá mấy hiệp, đã đối với cái này đáng sợ nữ tử tu vi chiến lực có một cái rõ ràng nhận biết. Trước đó đến từ Bắc Đường Nhất Diệp cùng Tiêu Vũ cũng đã nhận ra nàng. Trường Tôn Vô Song, cũng chính là thế hệ này bên trong thanh niên đệ nhất nhân. Không thể không trung thực thừa nhận, nàng cái kia một thân thần bí tiên thiên mẫu khí, cũng chỉ có mình, trăng trong nước. Thần thông mới có thể cùng chi chống lại. Cái khác mặc kệ là trong đội ngũ ai, gặp gỡ đều chỉ có một con đường chết. Vô Song tiên thiên mẫu khí uy lực Lục Thanh Bình đã kiến thức đến. Có thể hóa người khác chân khí cho mình dùng, liền như là quân chủ khiến hạ thần. Đây là như thế nào một loại đáng sợ sự tình. Chân khí trong cơ thể của mình, thế mà không nhận chính mình trưởng khống. Gặp người khác về sau, phản phải vì nữ tử này sử dụng, loại này khó có thể lý giải được năng lực trước mặt. Coi như toàn bộ đội ngũ những người khác cùng lên một loạt, đều khó mà phá giải. Cho tới nay người trong võ lâm song quyền nan địch tứ thủ định lý. Vốn có loại này chân khí năng lực Trường Tôn Vô Song trước mặt, hoàn toàn vô dụng, nàng tuyệt đối có thể lấy một chọi mười. Thậm chí mấy chục, tại Lục Thanh Bình nhắc nhở một khác, trong đội ngũ những người khác liền riêng phần mình nội tâm bộc phát mãnh liệt báo động. Da đầu đều tại run lên, vừa rồi Vô Song lấy ngập trời khi thế giáng lâm nơi này thời điểm. Bọn họ liền đã phát giác được vị này đương thời thanh niên đệ nhất nhân khủng bố. Lại về sau nhìn nàng cùng tiểu thế tử giao thủ mấy hiệp. Triển lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi bá đạo chân khí về sau. Liền nhau nhau từ trên người nàng phát giác được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Phảng phất một cái cự nhân xuất hiện tại tiểu nhân quốc chi bên trong. Mang tới là khó nói lên lời khủng bố áp lực. Phốc, khí lưu nhảy lên không? Phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Vô Song nhắm ngay chính là trong đội ngũ tu vi yếu nhất mấy người. Đi qua ngắn ngủi chọn lựa về sau, nàng mục tiêu tuyển tại khoảng cách nàng gần nhất Tiêu Vũ trên thân. Một đạo tiên thiên mẫu khí như phi kiếm bắn nhanh ra ngoài. Ong ong, tùy tiện liền mang ra bức tường âm thanh. Trong không khí nổ ra một cái vòng xoáy. Tiêu Vũ con người thít chặt. Cái này một cái chớp mắt toàn thân đều lạnh buốt. Tử vong bóng tối như là một tòa vực sâu nháy mắt liền đem hắn từ lòng bàn chân thôn phệ đến ngực. Cách cái chết chỉ kém một hơi. Ta muốn chết rồi. Hắn ánh mắt tại cái kia một cái chớp mắt đã tan rã. Hắn cũng là leo lên nhân bảng Tuấn Kiệt. Bằng vào nhiệm vụ lần trước kết thúc về sau. Ở trong luân hồi hối đoái một vật. Nhưng lấy hắn bây giờ võ đạo trúc cơ cảnh tu vi. Đối đầu một cái thiên nhân viên mãn, hay là Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân Vô Song, tiện tay một kích chính là hắn chạy không khỏi, cũng là ngăn không được tuyệt sát. Phốc phốc suy, không khí phát ra tiếng vang kịch liệt, đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn, còn có khí lưu bắn ra bốn phía nổ vang, Tiêu Vũ toàn thân áp lực đều bị làm dịu. Hắn cảm kích vô cùng nhìn về phía thế tử cùng Mạnh Hàn Thiên. Nguyên lai, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt kia, tại Tiêu Vũ trước mặt đột nhiên tăng sinh ra một gốc tráng kiện cây mây. Vì hắn dệt thành một đạo bình chướng, mà tại Mạnh Hàn Thiên dệt thành đạo này bình chướng trước đó. Vẫn còn Lục Thanh Bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phá không mà đến. Cách không ngăn chặn một cái Vô Song chiêu này chân khí. Vô Song ánh mắt nheo lại. Cái này tên là Lục Thanh Bình thiếu niên thế tử thực tế là quá thông minh. Hắn biết mình chân khí sẽ hút vào hóa dụng kiếm khí của hắn. ngay tại cách mình chân khí trước đó một thước địa phương sớm nổ tung kiếm khí. Lợi dụng trong không khí áp lực đến ngăn cản nàng một kích. Sau đó có hiệu quả, mặc dù chưa lại toàn công, mà ở cuối cùng vậy mà còn có cái kia toát ra đan hà phúc địa khí tức nữ tử chi mộc linh thuật. Thay thanh niên kia ngăn trở đến dư kình. Không, không phải mộc linh pháp thuật, tựa hồ cũng là thần thông. Vô song thật bị kinh ngạc đến, một đội ngũ bên trong lại có hai người tại thiên nhân huyền quan cảnh có được thần thông loại này tu hành đệ tứ cảnh mới. Có đồ vật là luân hồi điện bên trong thần thông cổ. Lấy vô song kiến thức nhiều thấy nhiều, lại tăng thêm ở trong luân hồi đã sớm kinh lịch mấy lần. Đối với một vài thứ cũng biết đầy đủ thấu triệt. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền thần thông nơi phát ra. 9.000 công đức thần thông cổ. Ngay cả nàng đều chưa hẳn có thể một lần tính đại khí hối đoái ra. Còn muốn bảo đảm hối đoái ra thần thông cổ phải chăng vì hướng vào thần thông? Loại này xác suất quá không xác định, cho nên nàng một mực đều không có nếm thử. Nàng công đức toàn dùng để hối đoái vạn pháp nguồn gốc tương quan bí thuật. Cứu được một lần, cứu được vô số lần sao? Vô song cười nhạt một tiếng. Áo bào đỏ phần phật, 3.000 chỉ đen phất phới, hiển thị rõ một đời thần nữ phong hoa, tại không trung phiêu nhiên mà động, chiếm hết tiên thiên ưu thế, trong tay như xanh nhạt, chỉ liên đạn, vạn pháp nguồn gốc chi bí chiêu xuất hiện nhiều lần, vạn pháp nguồn gốc cô xạ kiếm khí, miểu cô xạ chi sơn, có thánh nhân ở chỗ này, tiên linh vì đó thần. Đây là hình dung cô xạ nữ thánh ghi chép. Chiêu này cô xạ kiếm khí cùng chia bảy đạo, phân biệt từ các loại phương vị bắn ra, đánh về phía trong đội ngũ tất cả mọi người. Siêu siêu siêu, mỗi đạo kiếm khí đều to như thùng nước, mang theo phong lôi chi thanh, tiếng vang kinh thiên động địa. Đây quả thật là sức một mình hoành trọn một cái đội ngũ. Mấy lần Diêm Phù thế hệ thanh niên, Duy Trường Tôn vô song có thể làm được. Suy suy suy, Lục Thanh Bình nhíu mày. Kiếm khí trong tay xuất liên tục. Phải tận lực bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng mà cô xạ kiếm khí tính đặc thù. Để hắn sắc bén đánh xuyên hết thảy. Thậm chí so hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí càng muốn bẻ gãy nghiền nát. Mấu chốt nhất vẫn là hắn không thể nắm lấy. Vậy mà ẩn ẩn có hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đặc tính, để hắn căn bản khó mà bắt giữ. Mấy đạo kiếm khí giết ra ngoài ngăn cản đều thất bại. Mắt thấy cô xạ kiếm khí phân biệt liền muốn đập chúng Nhất Diệp, Tiêu Vũ, Vũ Trí bọn người. Sư tỷ, Lục Thanh Bình hét lớn một tiếng, mỗi chết một vị đồng đội, mỗi người liền bị ngã úp 1.000 công đức. Coi như ném đi đồng đội tình nghĩa, đơn thuần vì công đức, cũng là một người cũng không thể bị giết. Cái này nhất thời đợi, Mạnh Hàn Thiền tóc đen phất phới, ngữ khí băng lãnh, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, thật sự là thật là lợi hại, bất quá dám một mình liền đến đối với chúng ta một đội ngũ. Người cũng thật sự là gan lớn thật, thật sự cho rằng đội chúng ta trừ Thanh Bình, những người khác vô dụng sao? Hôm nay chúng ta liền liên thủ giết ngươi, đánh dụng ngươi cái này Diêm Phù thứ nhất thanh niên thân phận. Nàng mi tâm lóe ra một viên kỳ lạ pháp ấn, để nàng lập lòe như thần thánh cao khiết. Miệng tụng cổ chú, lập tức một chương kỳ lạ phù văn phiêu đáng ra, lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mạnh Hàn Thiền đôi mắt sáng vừa mở, tiếng nói thanh hòa, lại mang theo vài phần lãnh ý. Định, cái này một lời dưới, thiên địa linh khí đều rất giống bị đóng băng ở. Thẳng hướng mấy người kiếm khí vậy mà bất động, liền ngay cả vô song ý niệm đều bị ngăn cản mấy phần. Trong lòng nàng gấp nhảy một cái chớp mắt, 12.000 công đức định không thần phù. Đội ngũ này bên trong lại có người có thể có tài lực hối đoái ra loại vật này. cũng liền tại định không thần phù định trụ khu vực này bên trong hết thảy lưu động lúc. Phanh, Lục Thanh Bình chân đạp đại địa, thân thể đột nhiên nhảy lên, quyền phong như kiếm, lại lần nữa giết tới không trung, đập trúng Trường Tôn Vô Song chân khí hộ thân, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt dường như sấm sét nắm đấm, so tia chớp còn nhanh hơn, bị thiếu niên liên tục oanh kích, mau ra tàn ảnh, kẹt, Vô Song một cái ý niệm trong đầu đình trệ, thoáng qua mà đến chính là mấy cái nắm đấm lần nữa đập tới. Âm, phanh phanh, nàng lần nữa bị đập trúng lồng ngực, lần này trực tiếp phun ra một ngụm máu, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trường Tôn Vô Song giận, nàng không thể không thừa nhận mình xem thường cái đội ngũ này. Có thể bị Liên Hồi Điện phán định làm mình đội ngũ đối thủ. Thật đều có bất phàm chỗ, nàng lần này mình một người muốn giết xuyên cái đội ngũ này. Có chút quá bất cẩn, hai cái sớm có được thần thông nam nữ, Lục Thanh Bình thiên phú còn cao hơn nàng, tuổi còn trẻ liền có được tu vi như thế chiến lực. Nàng khác đều thắng tiên thiên mẫu khí thất bại. Hiện tại cái này đan hà nữ tử vậy mà có được giá trị 12,000 công đức định không thần phù. Định không thần phù, dựa theo chấp trưởng giả khác biệt cấp độ, nhất định ở linh khí, huyết khí, thần hồn, bên trong giấu định không phù văn, nhưng có tỷ lệ ngộ ra, định không thần thông. Giá trị 12,000 công đức, lấy tiêu hao chấp trưởng giả tinh khí thần làm đại giá. Vì tiêu hao phẩm, liên tục thi triển 10 lần về sau, sẽ lưu lại một viên định không phù văn sau mất đi lực lượng. Đây chính là Mạnh Hàn Thiền 12,000 công đức hối đoái ra đại sát khí. Vô Song biết mình lần này thật là khinh thường, dựa vào bản thân một người căn bản không có cách nào giết xuyên cái đội ngũ này. Phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình nắm đấm còn đang không ngừng mà oanh kích Vô Song. Đồng thời lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, Tiêu Vũ, Nhất Diệp, Vũ Trĩ, Tiết Hồng Tuyến, bốn người các ngươi chiếu nguyên kế hoạch đi mang đi bốn người kia. Nàng giao cho ta cùng sư tỷ cùng Ngô Lăng tới đối phó. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn chân khí khuấy động, chân vũ đại lực thần thông điên cuồng vận chuyển, đem hết thảy chân khí đều gia tăng tại nhục thân phía trên. Liền dùng một thân vô cùng cường đại nhục thân, cưỡng ép xé rách Vô Song hộ thể tiên thiên mẫu khí. Đem nắm đấm của mình oanh máu me đầm đìa, nhưng lại nện vào đi mấy quyền. Phối hợp với Mạnh sư tỷ liên tục hai lần thi triển định không thần phù, đem Vô Song thân thể đập không ngừng bay ngược, phun ra máu tươi, Vô Song sắc mặt trắng bệch, là bị tức được. Nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu thương thế, nàng bảo thể cũng không yếu, chỉ là cho tới nay đều nghiền ép cùng thế hệ, coi như người lại nhiều cũng quét ngang qua, chưa từng có địch thủ, lần này lại gặp đánh không đến Lục Thanh Bình, cùng có được một món đồ như vậy giá trên trời chi vật Mạnh Hàn Thiền. Bị giữa hai người tinh diệu phối hợp, đánh không thở nổi, đây quả thực là một loại khuất nhục. Đối với Diêm Phù thanh niên thứ nhất vũ nhục, ta liền không tin bằng ngươi thiên nhân tam phẩm tu vi. Có thể thi triển định không thần phù mấy lần, chờ nó hiệu dụng kết thúc, ta trước hết là giết ngươi. Vô Song miệng khục máu tươi, hoàn toàn bị đánh không đến tổn thương không được Lục Thanh Bình cuốn lấy. Lại là thanh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Mạnh Hàn Thiền. Nếu là không có định không thần phù ở một bên đưa đến tác dụng, nàng hoàn toàn có thể lấy tiên thiên mẫu khí tính đặc thù ngự không cùng Lục Thanh Bình kéo dài. Khoảng cách, định không thần phù đã tại Mạnh Hàn Thiền trong tay đưa đến 3 lần tác dụng. Muốn động Mạnh sư tỷ, làm cái gì mộng, ta nhìn ngươi hay là đi địa ngục nghĩ đi. Lục Thanh Bình quát lạnh một tiếng, một phen loạn chiến. Trong tay tiếp vào Ngô Lăng bay vụt tới một kiện đồ vật. Lúc này Mạnh Hàn Thiền sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Mỗi một lần định không thần phù thi triển, đều tại hao tổn lấy nàng lượng lớn tinh khí thần. Nhưng là, cái này kiên cường lại ôn nhu nữ tử, lúc này dứt khoát lần nữa tụng chú, vì Lục Thanh Bình sáng tạo chiến cơ. Sắc mặt nàng rét lạnh, nhất định muốn cùng Lục Thanh Bình phối hợp giết Vô Song. Lâu như vậy, một mực đều không có Vô Song đồng đội đến. Mạnh Hàn Thiền nơi nào còn không rõ ràng lắm là cái này cái gọi là thanh niên đệ nhất nhân khinh. Thường, muốn tự mình một người tới đối phó đội ngũ của mình. Đã nàng như thế khinh thường, mình làm sao có thể không phối hợp Thanh Bình bắt lấy cơ hội này. Đưa nàng giết ở đây, thanh niên đệ nhất nhân Vô Song, thật là lớn tên tuổi, đã không thể nghi ngờ là đối diện đội ngũ trọng yếu nhất người. Giết nàng, sự kiện lần này bên trong ba cái nhiệm vụ cơ bản ổn một nửa. Mạnh Hàn Thiền sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, lại lần nữa đọc lên câu kia chú ngữ. Ông, thiên địa lần nữa yên tĩnh, trường tôn Vô Song chân khí trong cơ thể thoáng chốc ngưng trệ. Nàng khí nộ không dứt, lại một lần từ giữa không trung ngã xuống, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Oanh! Lục Thanh Bình lại áp sát tới trước người nàng. Quyền như trọng trùy, lôi giết mà tới, thiếu niên song quyền đã máu me đầm đìa một mảnh, có thể thấy được bạch cốt, lại không thèm để ý chút nào. Khốc lạch ném ra phô thiên cái địa quyền ảnh. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, suy, Vô Song miệng lớn thổ huyết, nàng ngạo nhân lồng ngực. Bị Lục Thanh Bình liên tục 4-5 lần đánh vào, đập trúng, đã sụp đổ, nhưng lần này nàng bị một quyền đập trúng nháy mắt, đôi mắt sáng rung động, tim đập nhanh hơn, kinh sợ quát một tiếng, một quyền này, lại có độc, oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình oanh sát, trong lòng lạnh mà nói, chân khí chi vương, nhưng điều khiển vạn khí. Có thể hay không gánh vác được ta cái này một đôi nhục quyền cùng thiên hạ kịch độc đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?